Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, Tổng Giám Đốc Thê Tử. 7. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư lười đi nhìn tổ tôn tình thâm tràng diện. Người đối diện bên trong. Người hầu nói ra, nhớ kỹ cho ta làm bào ngư. Ninh Thư cái này vừa nói, liền để tổ tôn bốn người trừng mắt nàng. Nhất là Tô Đại Bảo nhìn xem Ninh Thư ánh mắt phá lệ địa âm sâm. Một bên dỗ dành muội muội của mình, Tô Tiểu Bảo một bên gào khóc, một bên từ khe hở nhìn Ninh Thư. Chỉ cần Ninh Thư ánh mắt đối đầu, lập tức liền gào khóc, giống như bị Ninh Thư sợ quá khóc đồng dạng. Khóc gọi là một cái đáng thương a. Hiện tại hai tử khóc thành dạng này, ngươi còn nói là cái gì bào ngư? Tô Nhiễm, ngươi là tám đời chưa từng ăn qua bào ngư sao? Tiêu phu nhân một bên dỗ dành Tô Tiểu Bảo, tâm can kêu, vừa hướng Ninh Thư trợn mắt nhìn. Ninh Thư, nàng vẫn thật là tám đời chưa từng ăn qua bào ngư. Quả nhiên, nàng tồn tại liền là sai lầm. Vô luận làm cái gì đều là sai lầm. Ninh Thư xoay người rời đi. Nàng lại không cầu lấy Tiêu gia. Cái dám lớn một chút hài tử đều cho sắc mặt nàng nhìn. Phía sau làm âm, làm khó Tô Manh trắng. Như vậy mục đích Tô Manh thế mà có thể sinh hạ đầy người đều là tâm nhãn hài tử. Vẫn là nói Tiêu gia gen chính là như vậy. Đối với Ninh Thư thái độ, xem như đem Tiêu gia cặp vợ chồng bị chọc tức. Một cái con dâu còn phách lối, đối lão nhân lại là thái độ này. Nhìn xem cái này, cưới chính là cái gì nàng dâu? Cưới vợ cưới hiền, nữ nhân như vậy sao có thể là Tiêu gia tương lai chủ mẫu? Ninh Thư cũng mặc kệ người ta nghĩ như thế nào. Đầu tiên là đi ngân hàng mở một cái két sắt, đem tất cả mọi thứ đều khóa. Sự tình làm xong, Ninh Thư mới trở lại Tô gia đi gặp cỗ thân thể này lão ba. Ninh Thư là thế nào cũng không tin tại Thương Hải tung hoành nửa đời người. Người, làm sao lại đưa tại so với mình nhỏ một chút vòng Tiêu Diễn trong tay. Ân, nhân vật chính quang hoàn không giải thích. Vai phụ Pháo Hôi gặp được nhân vật chính, trí thông minh thẳng tắp hạ xuống đến bình thường trình độ phía dưới. Tô Nhiễm ba ba là một cái nho nhã trung niên nam nhân. Trên thân mang theo trầm ổn khí chất. Nhìn xem chính là một cái thành thục yêu nhã thương nghiệp nam nhân. Nhìn thấy Ninh Thư chính là thời điểm trên dưới đánh giá Ninh Thư, mới nói ra, mới xuất viện cũng đừng có chạy khắp nơi. Ninh Thư nở nụ cười, nói ra, ba ba, ta đều tốt. Tô cha nhìn thấy Ninh Thư nụ cười trên mặt, cau mày, người như thế cũng còn cười được, con của mình đều không gánh nổi. Đưa tại một cái 6 tuổi hài tử trên tay, ngươi cảm thấy ngươi mất mặt không mất mặt? Ngươi vẫn là ta Tô bác nữ nhi sao? Ninh Thư âm thầm bĩu môi, ngươi về sau không phải cũng muốn đưa tại Tiêu Diễn trên tay sao? Tô gia một cọng mau đều không có để lại, đều bị Tiêu Diễn cho lục soát cạo mất. Ba ba, ta sai rồi, không phải ta có thể để cho, làm sao bây giờ? Hai đứa bé kia đem Tiêu gia từ trên xuống dưới đều thu phục. Ta bây giờ tại Tiêu gia ngay cả đứng địa phương cũng không có. Ninh Thư đáng thương lắp bắp nói. Thật sự là thứ không có tiền đồ a. Liền tiểu hài tử cũng không sánh bằng. Tô bác nhíu chặt lông mày. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ Tô gia cùng Tiêu gia thanh âm đều phải sụp đổ. Ba ba, Ninh Thư nghiêm túc nhìn xem Tô bác. Chúng ta vẫn là không muốn cùng Tiêu gia hợp tác rồi. Hiện tại Tô Manh cùng Tiêu Diễn chính lửa nóng, mà lại Tiêu Diễn còn nói muốn cho Tô Manh báo thù, báo phụ mẫu mối thù. Tô Manh vẫn luôn tưởng rằng ngươi hại chết ba ba mụ mụ của nàng. Chúng ta hẳn là tìm kiếm đột phá mới. Ninh Thư mang trên mặt sầu não uất ức, một bộ bị nam nhân phản bội tuyệt vọng bộ dáng. Tô bác sắc mặt thay đổi một chút, đối tin tức này nửa tin nửa ngờ. Nói ra, làm ăn là làm ăn, Tiêu Diễn còn không đến mức vì một nữ nhân phá hư hai nhà sinh ý đi. Đối với Tô bác, Ninh Thư đáp lại ha ha, vì Tô Manh, Tiêu Diễn là cái gì đều có thể làm, không phải làm sao tới biểu. Đặt đối Tô Manh yêu. Hoàn thành hai đứa bé hy vọng người một nhà cùng một chỗ. Phụ mẫu tương thân tương ái nguyện vọng. Gả cho người liền giúp chồng dạy con. Không muốn trộn lẫn đến trên phương. Diện làm ăn sự tình tới. Tô bác nói. Hảo hảo dưỡng hảo thân thể. Vì Tiêu gia sinh hạ người thừa kế mới là thật. Về phần Tô Manh hai đứa bé. Chính là con riêng. Dao động không ngươi địa vị gì. Ninh Thư trong lòng chìm xuống. Không nghĩ tới Tô bác như thế lão ngoan cố. Căn bản cũng không tin tưởng lời nàng nói. Chẳng lẽ Tô gia thật cũng chạy. Không thoát bị gồm thâu kết cục. Ninh Thư nghĩ. Cảm thấy mình nóng lòng. Tiêu gia cùng Tô gia ở giữa sinh. Ý vẫn luôn là hảo. Cũng không có ra cái gì sai lầm. Nàng như thế tùy tiện. Đi lên nói cái gì Tiêu gia muốn đối phó Tô gia. Tô bác đương nhiên không tin. Đoán chừng Tô bác trong lòng còn tưởng rằng nàng bởi vì mất đi hài tử. Còn có, Tô Manh tên tình địch này kích thích không bình thường. Nói ra như thế hại. Người không lợi mình chủ ý. Ninh Thư cảm thấy mình có cần phải tìm tới chứng cứ để Tô bác tin tưởng. Nhưng lại không thể đem tất cả hy vọng ký thác vào Tô gia trên thân. Rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì Tô gia binh bại như núi đổ. Trong khoảnh khắc liền, lạc bại, mà là Tô bác quá tin tưởng Tiêu gia. Hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu. Diễn nhất cử liền đem Tô gia cho làm tàn phế. Nhiễm nhi, giữa trưa ở nhà ăn cơm sao? Tô phu nhân hướng Ninh Thư hỏi. Ninh, Thư lắc đầu, mục đích hôm nay đã đạt đến. Không ở trong nhà ăn cơm. Ninh Thư trịnh trọng hướng Tô bác nói ra. Ba, không lâu sau đó, Tiêu gia liền muốn khai phát một mảnh đất, nghe nói là Trinh phủ quy hoạch, đến lúc đó nhất định sẽ làm cho Tô gia cũng tham dự. Vụ án này chính là Tiêu Diễn tới đối phó Hà gia, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, nhưng là ba vẫn là chú ý một chút. Ninh Thư cho Tô bác cảnh tỉnh, đã Tô gia con đường này đi không thông, còn có con đường của hắn đi, cùng Tô bác không có ở chung bao lâu. Ninh Thư liền phát, hiện Tô bác kỳ thật một cái rất xem thường nữ nhân người. Mà lại nữ nhi lập, gia đình, nghiêm ngặt nói đến không tính là người của Tô gia. Đột nhiên như vậy chạy về đến châm ngòi hai nhà quan hệ. Tô bác trong lòng, đoán chừng còn tức giận đâu. Ninh Thư nghĩ, cảm thấy rất không có ý tứ. Mình chạy về tới là hảo tâm. Kết quả người ta căn bản không lĩnh tình. Ninh Thư dự định thời điểm ra đi. Nguyên chủ Tô Nhiễm đệ trở về. Tô Lan hài tử này hiện tại học đại học. Nhìn thấy Ninh Thư kêu một tiếng tỷ. Tỷ, ánh mắt chuyển qua Ninh Thư trên bụng. Hướng Ninh Thư nói ra. Tỷ, ngươi, cũng không cần quá thương tâm. Đều là trẻ con không hiểu chuyện. Ninh Thư híp mắt, lời này là nói như thế nào? Không cẩn thận, Ninh Thư nhìn, xem Tô Lan. Tô Lan tướng mạo giống Tô bác, xuyên áo sơ mi trắng, hào hoa phong, nhã, trên thân mang theo quý khí. Ở trường học chính là giáo thảo một viên, là ai nói cho ngươi Tô Đại bảo là không cẩn thận. Ninh Thư cau mày nhìn xem, Tô Lan trên mặt lộ ra không đồng ý thần sắc. Tô Manh đường tỷ đã cùng ta giải, thích, là tiểu hài tử không cẩn thận, tỷ ngươi đã mất đi hài tử rất thương. Tâm. Nhưng là cũng không thể đem sự tình đều đẩy lên không hiểu chuyện tiểu. Hài tử trên thân đi. Lời này liền chênh lệch nói thẳng. Người hãm hại cũng không cần hãm hại một. Đứa bé, Ninh Thư trong lòng ngửa mặt lên trời thét dài. Lại là một cái quỳ gối Mary. Su quang hoàn hạ nam nhân a. Mary su quang hoàn phía dưới. Nam nhân như vậy, quỳ thêm, hoặc là bị pháo hôi. Ninh Thư cảm giác buồng tim của mình co lại, tràn ngập ra một cỗ cảm giác bi thương. Đệ ruột thịt của mình không tin mình, ngược lại giúp đỡ Tô Manh nói chuyện. Nguyên chủ Tô Manh đối mặt dạng này đệ vừa thương xót phẫn vừa bất đắc dĩ. Càng thêm hận Tô Manh. Nhưng là Ninh Thư chỉ có một cái cảm giác. Nàng nghĩ quất tiểu tử này có thể hay không? Hết chương.